Lời thì thầm. Lời thì thầm. Xin được chào đón quý thính giả cùng các bạn, những người đang ngồi trước máy thu thanh và đang chuẩn bị nhấc máy lên tham gia vào chương trình Lời Thì Thầm, một chương trình dành riêng đề cập tới vấn đề bí mật phòng the, phát trên kênh Joy FM, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98.9MHz của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Thưa quý thính giả, chuyện ly hôn không có gì đáng phê phán trong xã hội hiện đại ngày nay, song ly hôn thế nào và hậu ly hôn ra sao là cả một nghệ thuật. Ly hôn không tránh khỏi những buồn chán, đau đớn và mất mát, nhưng nếu khéo cư xử thì nỗi buồn cũng sẽ qua đi, rồi mỗi người sẽ tìm thấy niềm hạnh phúc mới. Làm khó nhau sau ly hôn, thậm chí là thù ghét nhau chỉ khiến cho cả hai thêm đau đớn, và người lãnh hậu quả nhiều nhất chính là những đứa con vô tội. Trao đổi về chủ đề tranh vênh thời hậu ly hôn trong chương trình Lời Thì Thầm ngày hôm nay, Bích Hường xin được giới thiệu chuyên gia tâm lý học Trịnh Trung Hòa sẽ là người cùng đồng hành với chúng ta. Xin chào Bích Hường, xin chào quý vị thính giả. Vâng, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa ở phần sau của chương trình. Thưa quý thính giả có điều gì thầm kín trong chuyện gối chăn, cuộc sống riêng tư vợ chồng, tình yêu đôi lứa hay những điều đau đáu chẳng biết tâm sự cùng ai? Hãy đến với chúng tôi sẽ lắng nghe, chia sẻ, tháo gỡ giúp bạn tất cả những băn khoăn ấy. Và các chuyên gia tâm lý, bác sĩ, thầy thuốc giàu kinh nghiệm sẽ là người giúp bạn. Xin hãy gọi cho chúng tôi theo số máy 043-55-88-989, địa chỉ email biên tập@989.vn, website www.989.vn. Hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập Joy FM số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Thưa quý thính giả, sự tan vỡ trong hôn nhân đôi khi khiến cho hai người đã từng gắn bó chia sẻ với nhau trong cuộc đời nay trở thành kẻ thù không đội trời chung. Sau ly hôn, nhiều người vẫn tìm mọi cách làm khó nhau, cãi vã, tranh giành tài sản một cách vô tình, vô nghĩa và hậu quả là tăng thêm nỗi đau cho những đứa con vô tội. Quyết định ly hôn, có thể cả hai vợ chồng đều đã xác định được trước những khó khăn trước mắt như là điều tiếng trong dư luận, hụt hẫng về tinh thần, khó khăn về vật chất và con cái. Nhưng quả thật, chỉ khi nào cầm trên tay tờ quyết định của tòa án thì họ mới thực sự cảm nhận được những gì mình phải đối mặt là không hề dễ dàng. Trước khi đến với những chia sẻ của quý thính giả, chúng ta sẽ cùng lắng nghe bài viết có tựa đề Những sai lầm thời hậu ly hôn của tác giả Lê Nguyên. Mời quý vị cùng lắng nghe. Những sai lầm thời hậu ly hôn. Ly hôn không đồng nghĩa với điều tồi tệ xấu xa, không còn hy vọng. Nhưng để có được như vậy, bạn hãy tránh 5 sai lầm sau đây. 1. Dằn vặt bản thân. Sau ly hôn, cảm giác khó chịu là lẽ tự nhiên. Bạn sẽ trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau trong giai đoạn chuyển đổi này. Tức giận, buồn bã, hối hận, thất vọng, xấu hổ. Nhưng bạn không thể ngồi mãi một chỗ và dằn vặt hay tiếc nuối cho bản thân. Cuộc sống không dừng lại chỉ vì bạn đã ly hôn. Thế giới vẫn đang chuyển động xung quanh và nếu bạn không đứng dậy bước tiếp, bạn sẽ tự bỏ mình lại phía sau. Vì vậy, bằng mọi cách, hãy đối mặt với cảm xúc của mình. Càng sớm vượt qua những cảm giác đó, bạn càng sớm có thể bắt đầu và ổn định lại cuộc sống. 2. Không chấp nhận sự thật. Thực tế thật cay đắng, thậm chí cả khi hai bên đã hoàn tất mọi thủ tục thì cũng thật khó để thừa nhận rằng cuộc hôn nhân của bạn đã kết thúc. Người mà bạn đã từng thề sẽ cùng chia sẻ nốt quãng đời còn lại giờ không còn bên cạnh bạn. Bao nhiêu kỷ niệm buồn vui, quãng thời gian bên nhau như vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của bạn. Nhưng đừng sống với quá khứ, mọi việc đã kết thúc và bạn đã đứng trước ngưỡng cửa của một cuộc sống mới. Hãy chấp nhận sự thật và tiến bước. 3. Xa lánh gia đình và bạn bè. Trong giai đoạn chia tay khó khăn, bạn có thể chỉ muốn được ở một mình, bởi thật khó để có động lực đi chơi với gia đình và bạn bè khi buồn. Nhưng đây cũng là thời điểm bạn cần họ nhất. Họ luôn yêu quý và ủng hộ bạn dù chuyện gì xảy ra. Đừng xa lánh gia đình và bạn bè. Hãy ở bên những người thương yêu và bạn sẽ thấy rằng mình có thể lấy lại tinh thần. 4. Lao ngay vào những mối quan hệ mới. Ly hôn sẽ để lại một lỗ hổng lớn trong tim bạn. Bạn muốn nhanh chóng lấp đầy khoảng trống đó. Tuy nhiên, ngay sau khi ly hôn không phải là thời điểm lý tưởng để lao vào một mối quan hệ mới. Bạn cần thời gian để chữa lành vết thương lòng trước khi thực sự sẵn sàng tìm kiếm một người mới. 5. Bỏ bê bản thân. Vẻ ngoài hốc hác, ủ rột không chỉ khiến bạn thêm mệt mỏi mà còn làm những người xung quanh thêm lo lắng. Bạn cần tiếp tục chăm sóc bản thân, ăn uống đúng bữa, ngủ đủ, tập thể dục đều đặn. Nếu vẻ ngoài ổn, tâm trạng của bạn cũng sẽ tốt hơn. Quý thính giả và các bạn đang lắng nghe chương trình Lời Thì Thầm được phát trên kênh Joy FM, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy gọi để kết nối với chúng tôi thông qua số máy 0435588989, địa chỉ email biên tập@989.vn, website www.989.vn, hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập Joy FM, số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Vâng, thưa quý thính giả, vợ chồng ly hôn có nhiều lý do khác nhau. Tuy nhiên, hầu hết mọi trường hợp chỉ tóm tắt trong hai từ không hợp. Không hợp về quan điểm sống, không hợp trong chuyện gối chăn, không có con sẽ dẫn đến những hậu quả như là ngoại tình, bạo hành và gia đình tất yếu sẽ tan vỡ. Nếu đường ai nấy đi thì chẳng có gì để bàn, nhưng vấn đề lớn ở đây đó là con cái và tài sản. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chia sẻ đầu tiên của anh Trần Văn Đức, 37 tuổi, ở quận Cầu Giấy, Hà Nội. Anh cho biết, sau 3 lần hòa giải không thành, cuối cùng tòa án chấp nhận cho vợ chồng anh ly hôn vì lý do bất đồng quan điểm sống. Với tài sản, ngoài căn nhà chung đang ở, vợ chồng anh còn có một lô đất khác. Anh đồng ý nhà thì chia đôi vì đó là tài sản hai vợ chồng tích góp sau khi cưới mua được. Nhưng riêng lô đất thì anh khăng khăng cho rằng đó là tài sản riêng của mình, toàn bộ đều là tiền tiết kiệm của anh. Chuyện sổ đỏ đứng tên hai người, chẳng qua lúc đó anh thương vợ, tôn trọng vợ nên để đứng tên chung. Thỏa thuận suốt thời gian dài không được, tòa quyết định chia theo luật. Anh được chia phần nhiều hơn trên tổng giá trị tài sản của lô đất, nhưng anh không đồng ý. Chị vợ cũng kiên quyết đòi chia đôi vì đó là tài sản sau hôn nhân. Cứ thế, chuyện phân chia tài sản cứ nhùng nhằng, kéo dài mãi, cứ gặp nhau là đấu khẩu đến nảy lửa. Tình cảm bao nhiêu năm yêu thương cũng bị đồng tiền lấn át. Vâng, có thể nói rằng đây là một cái trường hợp mà chúng ta không phải là ít gặp trong cuộc sống. Những cái cặp vợ chồng khi mà quyết định dẫn tới ly hôn thì đã là khó khăn rồi. Thế nhưng mà hậu ly hôn thì còn biết bao nhiêu những cái vấn đề mà khó để giải quyết, và trong đó thì có vấn đề phân chia tài sản. Và đặc biệt là nó lại liên quan tới một cái tài sản có giá trị khá là lớn, đúng không ạ? Vâng, ý kiến của chuyên gia tâm lý chị Trung Hòa về những cái trường hợp như này như thế nào ạ? Vâng, trong trường hợp mà nó không thống nhất được trong cái việc chia bôi tài sản sau ly hôn ấy, thì tôi thấy tốt nhất là chúng ta nên xem lại cái luật hôn nhân gia đình và ta làm theo cái luật ly hôn. Nếu như bạn không nắm vững về cái luật này, bạn có thể nhờ luật sư hỏi các văn phòng luật, hiện nay có rất nhiều, người ta sẽ giúp bạn hiểu hơn về cái quy định này của pháp luật. Theo tôi thì tất cả những tài sản nào có được sau khi hai vợ chồng kết hôn thì đó là tài sản chung. Vâng. Và khi ly hôn thì phải chia đôi. Mặc dù người này nói rằng là do tiền tiết kiệm của tôi, hay là một người đi nước ngoài làm ra một cái số tiền, thì khi mà ly hôn vẫn phải chia đôi. Vâng. Bởi vì để cho anh đi nước ngoài, anh kiếm tiền được, người vợ là phải trông nom con cái, nuôi nấng mẹ già, làm nhiều việc khác. Cho nên cái tài sản ấy không thể bảo là của riêng anh được. Cũng như anh nói rằng anh do tiền tiết kiệm của anh mà anh mua được cái lô đất đó, thì để anh tiết kiệm được tiền như vậy thì có khi là anh cũng phải sử dụng vào cái sự chi tiêu những đồng tiền khác. Vâng. Do người vợ đóng góp vào. Vì vậy cái tài sản ấy nó là chung. Đấy là nói về tiền, chứ còn không thì nói về cái công sức ấy, công sức của hai người ấy, vâng, thì nó trừu tượng hơn. Người nhưng ta mà hay nói là của chồng nên, công vợ đấy ạ. Đấy, vâng. Cho nên là luật người ta nói rất rõ ràng là sau khi kết hôn, tất cả những tài sản nó có từ lúc đó là của chung, và khi ly hôn đều chia đôi, không ai có quyền nhận cái phần hơn. Thế mà ở đây tòa án cũng đã ưu tiên cho anh cái phần lớn hơn của cái lô đất rồi mà anh cũng vẫn không đồng ý, thì tôi cho rằng như thế là anh cần phải được tìm hiểu thêm về pháp luật. Và chúng ta cứ làm theo đúng pháp luật. Rõ ràng là khi mà chúng ta đưa ra pháp luật thì cũng đều có những cái thăm dò và cũng rất là hiểu tường tận câu chuyện sau khi mình ly hôn thì bản thân người phụ nữ cũng phải đối mặt với rất là nhiều khó khăn trong cuộc sống, nuôi con cái, rồi là thậm chí những người phụ nữ mà chưa có công ăn việc làm chẳng hạn, thì họ cũng cần có một cái số tiền và tài sản nhất định để có thể mưu sinh trong cuộc sống, phải không ạ? Vâng, không có tài sản giá trị như trường hợp của anh Đức, thế nhưng mà chị Trần Thị Thủy ở Đông Anh, Hà Nội, ở số máy điện thoại là 0982142572 cũng cho biết, lấy nhau được 3 năm, vợ chồng anh sinh được một bé gái. Do tiền bạc sinh hoạt trong gia đình eo hẹp, vợ chồng thường xuyên cãi vã, anh lại hay say xỉn và bạo hành vợ. Rồi chị khẩn thiết xin tòa giải quyết cho họ ly hôn càng nhanh càng tốt, chị sẵn sàng ra đi với hai bàn tay trắng. Nhưng sau đó, thấy chồng có người tình, thậm chí ngang nhiên dắt về nhà để tâm sự mỗi lần vợ vắng nhà, chị đã thay đổi ý định. Tài sản trong nhà cũng do hai vợ chồng gom góp mua sắm. Tôi định để lại hết cho anh ta, nhưng nghĩ lại tại sao mình phải chịu thiệt thòi như vậy, trong khi anh ta không thèm quan tâm đến con mà còn dẫn người tình về nhà. Tôi phải dành lại chút đỉnh để có tiền nuôi con. Thế là những vật dụng trong nhà, đến cái chén, đôi đũa cũng được lên danh sách một cách cụ thể, tỉ mỉ và hai vợ chồng cứ thế chia nhau. Vâng, thưa quý thính giả, trong một số trường hợp thì khi tình yêu không còn nữa thì cái nghĩa vợ chồng cũng gần như là cạn kiệt. Họ thù địch nhau, cư xử với nhau như hai kẻ tồi tệ. Vâng, thưa chuyên gia tâm lý Trịnh Trương Hòa, trong những trường hợp như thế này thì phải chăng là cái sự ly hôn đó là một cách giải quyết, một cái hướng đi đúng khi mà vợ chồng đã không còn tình cảm với nhau nữa? Vâng, nếu mà vợ chồng không còn tình cảm, người chồng thì say rượu, say xỉn, làm những việc nó quậy phá, và người vợ không thấy hạnh phúc và người ta muốn chấm dứt cái cuộc hôn nhân như thế, thì tôi nghĩ rằng là không nên trách chị ấy, vì chắc là chị ấy cũng đã chịu đựng vâng. một thời gian và thấy nó không có cái tương lai triển vọng nào cả, người ta phải lựa chọn con đường ly hôn. Thế thì sau khi ly hôn là phải tôn trọng cái sự phân xử của tòa án về tài sản cũng như về con cái, là mình phải tôn trọng cái điều đó, chứ không thể nào mà cứ muốn làm theo ý mình được. Vâng, như vậy là trong trường hợp này thì chúng ta có thể thấy rằng là chị Thủy bản thân đã chịu rất là nhiều thiệt thòi từ người chồng của mình rồi. Chồng thì cũng có thể là không có được cái sự đóng góp nhất định về kinh tế, hơn thế nữa lại còn say xỉn và bạo hành vợ nữa, rồi lại còn cả ngoại tình. Như vậy là cùng một lúc là có rất nhiều tật xấu trong ông chồng này. Và đối với trường hợp của chị Thủy thì có lẽ là chúng ta cũng thấu hiểu cái lý do tại sao mà chị cần phải đến ly hôn. Và cái việc mà chị muốn phân chia tài sản cũng là rất là hợp lý, đúng không ạ? Vì bản thân chị còn phải nuôi con. Trong khi đó, nếu như mà cứ để tài sản như thế này thì bản thân anh chồng lại còn chia cho người tình thì sao? Nhân đây Bích ạ, tôi trong nhiều năm làm tư vấn mà, về mặt tâm lý là tôi gặp những trường hợp này. Khi mà ly hôn ấy, là có những người nói vui là nổi máu anh hùng lên, vâng. tức là cho hết, vâng. Không cần cái gì cả, xách cái vali ra đi. Hoặc như chị này lúc đầu cũng định là tay trắng ra đi. Tôi thấy rằng những cái hành vi như thế cần được suy nghĩ chín chắn hơn. Bởi vì rằng là cuộc hôn nhân nó đã đến cái chỗ chấm dứt, nhưng mà sau đó chúng ta còn phải đối diện với những cái thực tế như là nuôi con rồi làm lại cái cuộc đời mình. Cho nên là nếu như mà bỏ hết cả thì về sau này có trường hợp là phải hối hận. Vâng. Có một gia đình là ba đứa con, nhưng mà khi ly hôn là người vợ nhận nuôi cả ba đứa. Vâng. Bé lít dít như thế. Thế nhưng mà anh chồng anh ấy muốn mình anh đi lấy vợ khác, rồi anh lại có con khác. Vâng. Còn chị này là nuôi ba đứa con mà rồi chồng cũng chả hỗ trợ được bao nhiêu. Thế là ta không thể nghĩ đến cái máu gọi là cao thượng trong ngoặc kép của ta, vâng. mà ta còn phải nghĩ đến cuộc sống của con cái nữa. Cho nên là tôi cho rằng là cái suy nghĩ lại của chị là hợp lý thôi. Dạ vâng. Mà rất may là nó chưa theo cái phán quyết của tòa án. Vâng. Rõ ràng là khi mà chúng ta mới quyết định chia tay nhau thì cái lòng tự trọng, lòng tự ái của mỗi người vẫn có. Thế nhưng mà sau đó thì những cái khó khăn trong cuộc sống bắt đầu lộ dần ra thì cái vấn đề liên quan tới tài sản là sẽ được suy nghĩ lại một cách chín chắn hơn. Mấy lại về mặt tâm lý nó có một cái tâm lý này. Vâng. Lúc này cuộc hôn nhân nó đã quá bất hạnh rồi. Dạ. Cho nên người ta chỉ cốt làm sao dứt khoát dứt ra được. Vâng. Là thế là người ta đã thấy là nhẹ sung sướng rồi. Lắm rồi. Vâng, được chia tay cho này. Nên là người ta cho dù mất hết cả tài sản, vâng. cũng không cần, miễn là thoát khỏi cái cuộc hôn nhân đấy, cho nên là nó mới có cái tâm lý đó. Vâng. Vì thế cho nên lúc này là cần tham khảo ý kiến của những người thân. Vâng. Cùng lắm thì là hỏi chuyên gia tâm lý, hỏi chuyên gia, hỏi luật sư sao cho nó hợp lý. chứ đừng nên tự quyết định những cái việc mà nó nông nổi rồi về sau này chúng ta phải hối hận. Dạ, nhiều người nghĩ rằng là sống với nhau không được thì giải thoát cho nhau, đó là cách tốt nhất. Nhưng mà thực tế thì cũng có nhiều người sau khi ly hôn vẫn chưa hết khổ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một chia sẻ nữa của vị thính giả ở địa chỉ thanhbinh@gmail.com. Chị cho biết sau khi ký đơn ly hôn, tòa xử cho chị được quyền nuôi con trai 2 tuổi, chồng có quyền đến thăm và chu cấp hàng tháng tiền nuôi con. Được vài tháng thì anh chồng đòi quyền nuôi con, hai bên lại to tiếng, nặng lời, thậm chí là xô xát nhau. Dù chị đã dặn giáo viên ở trường mầm non không cho ai đón cháu trừ chị, nhưng anh chồng vẫn đến trường đón được con và đưa về nội ở Việt Trì. Khi biết tin thì chị giận run người, tức tốc xin phép để về quê anh đòi lại con. Nhưng một mình chị thì không thể chống lại cả gia đình, dòng họ bên chồng nên chị đành phải về tay không. Năm nào chị cũng thu xếp về thăm con, nhưng mỗi lần gặp con, gia đình chồng cũ đều bố trí người đi theo giám sát và canh giữ. Không những thế, thằng bé bị nhà bên nội nhồi nhét những suy nghĩ không tốt về mẹ, nên mỗi lần gặp nhau, nghe con hỏi nhiều câu mà chị nghẹn lòng. 3 năm sau ly hôn, anh chồng cưới vợ, nhưng cô vợ mới không thích dây dưa chuyện con riêng, buộc anh phải trả con lại cho chị. Vì vậy, mẹ con chị mới được đoàn tụ như ngày hôm nay. Mỗi khi ai nhắc đến quãng thời gian đó, chị lại khóc rứt mướt, thương con và thương mình. Vâng, thưa quý thính giả, thật ra thì khi kết hôn không ai là muốn hôn nhân đổ vỡ. Có nhiều cặp vợ chồng sau khi ly hôn, vợ họ vẫn là bạn tốt của nhau, con cái vẫn được hưởng sự chăm sóc quan tâm đầy đủ của bố mẹ. Nhưng cũng có không ít những trường hợp, những đứa trẻ đã bị trầm cảm, sống khép kín và mất niềm tin vào người thân sau khi bố mẹ ly hôn. Vì thế, khi không còn chung sống với nhau được nữa, thì những người trong cuộc nên nghĩ đến con cái nhiều hơn, không nên tính toán hành xử kém văn hóa. Bởi dù sao thì người bị tổn thương và thiệt thòi nhiều nhất vẫn chính là những đứa con của mình. Vâng, chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa có đồng ý với quan điểm như vậy hay không? Cái trường hợp mà như Bích Hường vừa nói ấy, trong quá trình tư vấn là tôi gặp khá nhiều. Tức là tòa xử đã quyết cho người mẹ hoặc người cha nuôi con. Nhưng mà cái người không được quyền nuôi con ấy, nó có những lý do để dẫn đến cái quyết định của tòa. Thế nhưng mà cái người không có quyền nuôi con thì là cứ tìm mọi cách để chiếm đoạt lại đứa con. Và cái một trong những cái hành vi đó phổ biến là đón con ở trường mẫu giáo hay là trường cấp 1. Và khi con tan trường là dùng những cái quà cáp ấy để mà mua chuộc thì dẫn đứa con đi luôn. Thế thì như vậy là cô giáo cũng không biết, vì cháu nó ra khỏi cổng trường rồi, cho nên là nếu mà không chú ý đặc biệt thì cũng không để ý. Và đến khi người mẹ hớt hải đến thì con đã bị chồng cũ dẫn đi. Đấy, thế thì cái hành vi này theo tôi là hành vi phạm pháp, sai pháp luật. Vâng. Và nếu như anh muốn thay đổi cái quyền nuôi con thì lại phải có một cái phiên tòa khác mà có quyết định mới của tòa án, chứ không anh tự anh thay đổi như thế là không được. Vâng. Thế nhưng mà ở nước ta thì tôi cho rằng là những cái ca này pháp luật xử là có nhiều trường hợp là nhu nhơ. Đấy. Và nó không đủ sức để răn đe cái người họ làm sai trái như vậy. Hôm nọ có một cuộc chúng tôi trao đổi về chuyên môn với một chuyên gia người Úc, thì tôi có đem cái chuyện đó tôi trao đổi với chị là chúng tôi có cái hiện tượng như thế thì xử lý nó như thế nào. Thì chị bảo nếu ở bên Úc ấy mà cái người không được quyền nuôi con mà đến đón con người ta ở cổng trường là cái tội khung hình phạt của nó là tội bắt cóc trẻ con. Vâng. Và xử phạt theo cái hình phạt bắt cóc trẻ con và cái tù là cái chắc. Đấy. Cho nên rằng là nó phải như thế thì người ta mới không dám làm những việc càn quấy như thế. Cho nên tôi nghĩ rằng là ở chỗ này là chúng ta cũng chưa có nhiều cái kinh nghiệm. Bởi vì thực ra chúng ta đang nói đến những cái hậu ly hôn nó lùng sùng như thế là bởi vì rằng là cái ly hôn ở nước ta nó là cái chuyện mới của những năm gần đây thôi, chứ có một thời gian khá dài ở nước ta hầu như không có ly hôn hoặc xử ly hôn rất là chậm và rất là khó khăn. Có những đôi xử đi xử lại đến 20 năm mà không dứt điểm được. Vâng. Thế cho nên là đời cha mẹ không có chuyện ly hôn thì lấy đâu ra để mà dạy cho con cái những cái kinh nghiệm đó? Thế rồi thì cái việc này nó mới xảy ra, cho lấy đâu ra cái văn hóa ly hôn? Nhưng mà như ở các cái nước khác, họ có cái tiền lệ ly hôn từ mấy thế hệ rồi, cho nên là họ nó dần dần nó mới hình thành cái cách cư xử thế nào cho nó đẹp. Đấy. Thế thì thí dụ như ở bên Thụy Điển là một cái đứa trẻ mà nó cha mẹ ly hôn mà nó sinh nhật đấy mà, như vậy là có khi là bố lại đem người yêu mới của bố đến này, mẹ lại cũng có chồng mới của mẹ, thế là nó bốn bố mẹ cơ. Đấy, mà nó vui hơn cả những cái đứa trẻ mà cha mẹ không ly hôn cơ. Mà người ta đến gặp nhau nó vui vẻ thoải mái cho chuyện. Đấy, nhưng vì hôn nhân nó không hạnh phúc thì người ta chia tay, chứ không có gì mà phải thù hằn hãm hại nhau cả. Đấy, mà cái việc đón con như thế chưa chắc là đã do tình cảm của cha con đâu. Có khi làm thế để gây đau đớn cho người mẹ, và có trường hợp là người mẹ vì thương con lại phải đến ở với cái người đó một cách không có hôn thú, mà dùng cái cách đó để mà níu chân cái người vợ, mà rồi lại người vợ lại phải nuôi luôn cả chồng. Đấy, có những trường hợp như vậy. Trong trường hợp này thì là không những là bắt cóc con, mà thậm chí là những người lớn lại có những cái hành xử nó không được tốt, đó là nhồi nhét vào con trẻ những cái suy nghĩ không được hay ho về người mẹ của mình. Đây vô tình làm cho các cháu có một cái tuổi thơ nó không được tốt đẹp. Mà rất tiếc là cha mẹ của cái anh này là có vẻ đồng tình với cái việc làm của con, nên mà hình như là còn cả anh chị họ hàng cũng đồng tình như vậy. Tôi cho là đều là chúng ta chưa có cái văn hóa ly hôn, chưa hiểu biết về pháp luật của cái hậu ly hôn, cho nên chúng ta làm những việc sai trái mà mình không biết chứ. Họ lại tưởng là họ đúng đấy, họ có quyền giữ cháu họ. Chỉ có đến khi mà người chồng có vợ mới và cô vợ mới này nhất quyết là không muốn con riêng con chung thì người vợ cũ mới có lại được con của mình. Nhưng mà những cái chấn thương tâm lý ở đứa trẻ nó vẫn còn đấy, và nó là cái hậu quả mà cái người vợ này phải gánh chịu. Vâng, chắc chắn là đứa trẻ và đứa trẻ phải gánh chịu. Vâng, có những cái tuổi thơ và những cái ký ức không được tốt đẹp về bố mẹ của mình. Thưa quý thính giả, trong cuộc sống đời thường thì có rất là nhiều trường hợp người đàn ông rơi vào quẫn trí sau khi ly hôn, trong khi những tưởng họ là phải mạnh, phải cứng rắn hơn phụ nữ rất nhiều. Có người đàn ông đã gọi điện cho chuyên gia tư vấn và tâm sự với chúng tôi rằng: "Chị ơi, vợ tôi sau khi ly hôn đã bỏ nhà đi theo trai, mang cả con tôi đi nữa, tôi chẳng thiết sống nữa." Theo các chuyên gia tâm lý thì đàn ông yếu đuối hơn những gì ta tưởng và những gì ta nhìn thấy. Ở Việt Nam chưa có nghiên cứu hoặc thống kê nào về vấn đề này, nhưng theo một số tài liệu nghiên cứu trên thế giới thì tỷ lệ đàn ông tự tử hậu ly hôn cao hơn phụ nữ. Ở Pháp và Mỹ thì số đàn ông chết vì lý do này cao gấp 3 lần người phụ nữ. Một trong những nguyên nhân quan trọng khiến đàn ông đi đến tự tử đó là do sau khi ly hôn thì họ bị cách ly với đứa con của mình. Họ thường không nhận được sự tư vấn tâm lý sau mỗi phiên tòa, trong khi phụ nữ lại được quan tâm hàng đầu. Như vậy là trong trường hợp này thì chúng ta lại có cái nhìn thông cảm với những người đàn ông. Khi mà tòa xử cho người phụ nữ nuôi con rồi thì dường như là cái người đàn ông bị tách biệt hẳn với con của mình, và họ cảm thấy là rất là quẫn trí, rất là coi như là không còn một cái gì nữa rồi. Sự nghiệp lúc này cũng không cần thiết nữa. Trong đa số trường hợp mà xảy ra tranh chấp quyền nuôi con ấy, thì tòa án của chúng ta hiện nay là thường thiên về cái việc là để cho người mẹ được cái quyền nuôi con. Mà cái điều nó có cái hợp lý là vì là không có ai săn sóc đứa con tốt bằng người mẹ. Đấy. Cho nên là nếu như người mẹ có nghề nghiệp, có khả năng kinh tế đủ để nuôi được con thì tòa án thường hãy ưu tiên cái quyền nuôi con cho người mẹ. Cho nên người đàn ông rơi vào cái cảnh cô đơn đúng với nghĩa của từ này, bởi vì người mẹ sau khi ly hôn còn có đứa con. Nhưng mà người đàn ông ấy là mất vợ rồi, là mất cả con luôn, cho nên là anh ta cô đơn thực sự. Có những anh ấy chia sẻ với chuyên gia tâm lý những cái nỗi niềm mà chúng tôi rất thông cảm. Anh bảo có khi là buồn thì lại lôi rượu ra uống. Đấy. Thế rồi ngồi một mình, thậm chí là xem phim cũng buồn. Đấy. Mà đặc biệt nó xuất hiện vào cái tâm lý này bây giờ. Tức là cái người đàn ông ấy, họ có một cái nỗi đau là họ thấy họ thất bại trong hôn nhân, và hóa ra ta đã có vợ nhưng ta bị cái người vợ ấy, người ta không sống được với mình, người ta từ bỏ. Như vậy tương lai của đời ta liệu có người phụ nữ nào mà sống được với ta không? Đấy, và nó có một cái tâm lý thất bại và nghi ngờ cái khả năng mình có thể đem lại được hạnh phúc cho ai. Được. Mà nghi ngờ cái khả năng có ai người ta còn yêu thương mình nữa không. Cho nên là nó dẫn đến cái bi quan mà nó tự tử nhiều ở như ở Mỹ mà Mỹ vừa nói. Vâng, vì thông thường là những người đàn ông thì bao giờ là họ cũng sẽ lập sự nghiệp để phục vụ cái đích cuối cùng là cho vợ cho con, đúng không ạ? Bây giờ vợ con không còn nữa rồi thì là cũng không cần thiết gì đến công việc rồi là cuộc sống nữa. Đấy, cái diễn biến tâm lý của họ như thế, nhất là những người đó lại tìm đến rượu. Thì khi mà họ uống rượu vào thì họ lại dẫn đến những cái quyết định thiếu sáng suốt. Vâng. Mà vì thế mà có những hành vi sai lầm. Vâng, như vậy là cái sự bấp bênh và nỗi đau khổ cay đắng cũng như là cái lòng thù hận trong một số trường hợp thì chia đều cho cả hai, cả người chồng lẫn người vợ. Mỗi người đều có những cái khổ riêng của bản thân mình khi mà ly hôn. Thưa quý thính giả, trong trường hợp của chị Thanh ở quận Hoàng Mai, Hà Nội thì cũng rất là oái oăm. Chị cho biết là vợ chồng chị đã có một thời gian hạnh phúc với hai đứa con nhỏ, một trai một gái khỏe mạnh, nhưng anh đã tự mình đánh mất hạnh phúc khi đi theo tiếng gọi tình yêu và có con với người khác. Ngày ra tòa ly hôn, hai đứa con nhất mực đòi ở với mẹ. Về phần mình, anh xin nhận nuôi đứa con trai. Khi tòa đặt vấn đề, giả sử các con anh không chịu ở với anh thì anh sẽ có trách nhiệm gì? Anh nói, tôi đã xin nhận nuôi đứa con trai, nhưng nếu nó nhất định ở với mẹ thì tôi sẽ chẳng đóng góp gì cả, vì con là con chung chứ đâu phải con riêng của mình tôi. Tôi đã có con với người khác nên tôi còn phải nuôi nó. Lý lẽ anh đưa ra thì có thể nói là chẳng thể nào mà chấp nhận được, tòa buộc anh phải đóng phí tổn để nuôi con hàng tháng. Nhưng mà việc anh có thực hiện nghĩa vụ nuôi con hay không thì lại là chuyện khác. Trên thực tế thì nhiều cặp vợ chồng sau khi ly hôn vài năm lại đến xin tòa xử lại vì phí tổn đóng góp nuôi con. Không ít người sau khi ly hôn thì vẫn quan tâm, lo lắng, chu cấp cho con đều đặn, nhưng cũng không có ít trường hợp là lại phủi tay, giao hẳn việc đó cho chồng hoặc là cho vợ, không hề có trách nhiệm chu cấp để nuôi con, và gánh nặng nuôi con chỉ còn một bên càng đáng. Thưa quý thính giả, đa số những người đã từng ly hôn, đặc biệt là phụ nữ, thường cảm thấy rất khó khăn trong việc đi bước nữa. Rào cản về tâm lý, con cái luôn là những nguyên nhân chủ yếu. Vết thương lòng dù đã trải qua 5-7 năm đi chăng nữa thì cũng chưa chắc đã lành. Nỗi ám ảnh trong quá khứ sẽ khiến cho họ mất lòng tin vào hôn nhân. Có những người cảm thấy lãnh cảm, không còn biết rung động và xao xuyến trước một ánh mắt đầy tình ý nào đó. Cũng có những người khi đứng trước một sự săn đón, quan tâm mới thì lại thấy chùn bước, không dám đón nhận. Cứ mãi giấu mình trong bức tường hoài nghi và mặc cảm để rồi các cơ hội cứ lần lượt qua đi. Chị Lan ở địa chỉ email lannguyen@yahoo.com có tâm sự. Sau cái cảm giác được giải thoát thì cũng là lúc thấy trống vắng đến xe tắt lòng khi nghĩ đến quãng đường sắp tới. Lo lắng không biết có lo trọn vẹn được mọi bề cho con hay không. Liệu rồi bản thân mình sẽ ra sao nếu quyết định rằng tất cả vì con. Vẫn biết, một người phụ nữ vẫn luôn cần cho mình một bờ vai vững chắc để làm chỗ dựa. Dẫu thế, lòng tin còn lại không đủ để có thể bước tiếp. Mất lòng tin ở người, mất lòng tin vào chính mình. Không thể tin được rằng trên đời này còn có người đàn ông tốt đến mức có thể yêu thương con trai của mình thật lòng. Cũng không thể tin được bản thân mình còn có sức lực để đấu tranh vì hạnh phúc. Vâng, chúng ta vừa lắng nghe rất là nhiều những cái tâm sự. Có những người thì cảm thấy là được giải thoát sau khi ly hôn rồi, nhưng lại đang phải đối mặt với biết bao nhiêu là những cái khó khăn, và họ cảm thấy là đổ vỡ một lần thì khó mà có thể xây dựng lại một lần nữa. Cái niềm tin khi mà đã mất đi rồi thì rất là khó để lấy lại, phải không ạ? Vâng, cái tâm lý ấy là có. Tức là có những người là họ tỏ ra là bi quan đối với lại cái tương lai của mình sau khi ly hôn. Với tư cách một chuyên gia tâm lý, tôi muốn góp ý với những người đó là sau khi mà ta đã đi đến cái quyết định ly hôn và chia tay với cái người bạn đời mà không có hạnh phúc với mình, tức là bạn đừng có nghĩ rằng như thế là thất bại hoàn toàn. Tất nhiên là nói là thắng lợi thì cũng chẳng có cái gì thắng lợi ở đây, nhưng mà không phải là thất bại. Ta chỉ nên coi là đã kết thúc một chặng đường. Vâng. Đó. Cuộc đời ta nó là một cái hành trình, thì đây là một cái đoạn đường. Nó có cũng đã từng có hạnh phúc, rồi từng có đau khổ và từng đổ vỡ. Kết thúc chặng đường ấy, bây giờ ta bước tiếp một chặng đường thứ hai và xốc lại hành trang và vững bước đi lên. Chứ tôi không thích cái câu gọi là làm lại cuộc đời. Vâng. Làm lại cuộc đời tức là đem san phẳng cả đi xong rồi vâng. xây dựng lại một cuộc đời khác, cái đó khó lắm. Mà tôi cho rằng là nên trong óc mình nên nghĩ là kết thúc một chặng đường, có tốt có xấu. Bây giờ ta có kinh nghiệm hơn, ta bước vào chặng đường thứ hai một cách lại đầy niềm tin. Như thế bạn ạ. Cái việc mà người phụ nữ hay người đàn ông mà sau khi ly hôn có một đứa con nhỏ, nó tôi thấy là nó lại là một cái hình ảnh mà rất nhiều cái người khác giới tỏ ra là rung động trước cái hình ảnh của những người đó. Và bạn hoàn toàn bạn có thể tìm được một cái đối tác mà có hạnh phúc. Người bạn đời cũ người ta từ bỏ bạn vì lý do gì đó không có nghĩa là tất cả đàn ông hay đàn bà trên không đời chấp này nhận được. Không chấp nhận được. Vâng. Có thể cái nửa kia của bạn ở đâu đó và bạn hãy tích cực giao lưu, sống cuộc sống bận rộn với những niềm vui, rồi bạn sẽ tìm thấy hạnh phúc hơn là đóng cửa phòng lại, ngồi uống rượu hoặc là khóc lóc sầu muộn. Thì như vậy là những cái thái độ yếm thế mà chúng ta không nên có. Vâng, chắc chắn là khóc lóc thì cũng có đấy, không thể nào tránh khỏi được. Nhưng vâng. mà chắc là chỉ dành khoảng mấy ngày thôi hoặc là một tuần thôi chẳng hạn. Vâng, vì cuộc sống này vẫn còn rất là nhiều điều mà chúng ta cần phải khám phá và tận hưởng. Và chắc chắn rằng để có thể sống được một cách thực sự là tốt đẹp thì cần có niềm tin trong cuộc sống. Không thể nào mà nhìn tất cả mọi thứ đều xám xịt lại, đúng không ạ? Và mong rằng là những quý thính giả khi mà lắng nghe chương trình ngày hôm nay, đặc biệt là những quý thính giả sau khi đã có cái quyết định là ly hôn rồi, thì sẽ có được cho mình một cái cách hành xử thực sự là có văn hóa, và sau đó là tìm thấy những cái niềm tin, những cái niềm vui mới trong cuộc sống của mình. Tôi hy vọng là sẽ có một cái chương trình nói về cái việc là những người mẹ hay người bố có nuôi đứa con riêng vâng. trên con đường đi tìm hạnh phúc mới vâng. vì cái người mới quan hệ với cái đứa con như nào là cả một vấn đề vâng. rất nhiều yếu tố tâm lý ở đây mà có dịp trao đổi. Nhưng trong chương trình này tôi chỉ xin một phút để lưu ý rằng là bạn lo lắng là không biết cái người mới này có yêu thương được con mình như bố nó không ấy, thì cái đó phải không phải chỉ ngồi mà mong muốn, mà cái tình cảm ấy phải được xây dựng vâng. từ lúc mà hai bạn chưa lấy nhau, chưa sang sông lần thứ hai, thì khi mà làm quen với nhau mà ta xây dựng tình cảm từ lúc ban đầu nó dễ hơn rất nhiều là để cho đứa bé nó đã ác cảm rồi. Chúng tôi làm tư vấn là có nhiều trường hợp là thậm chí là nó chửi bậy vâng. rồi nó chống lại, thậm chí là con mà lớn lớn một chút đánh cả cái ông mà định đến tìm hiểu mẹ vâng. Thế đến lúc bây giờ mới gọi chuyên gia tâm lý thì cũng đến chịu. Cho nên là phải gây dựng tình cảm bằng những cái nghệ thuật khéo léo, nó có nảy nở cái tình cảm từ lúc đó thì nó mới dễ ổn thỏa về sau này. Vâng, đây sẽ là một cái chủ đề mà rất là hấp dẫn. Chúng ta hứa hẹn là sẽ có một cái dịp khác để cùng trò chuyện về vấn đề này. Xin được cảm ơn những lời tư vấn của chuyên gia tâm lý Trịnh Trương Hòa trong chương trình ngày hôm nay. Quý thính giả và các bạn đang lắng nghe chương trình Lời Thì Thầm. Chương trình đang được phát trên kênh chuyên biệt về sức khỏe Joy FM, tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy gọi để kết nối với chúng tôi thông qua số máy 0435588989, địa chỉ email biên tập@989.vn, website www.989.vn, hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập Joy FM, số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Chúng tôi luôn đồng hành cùng với bạn. Mục Hào Quang của Chàng ngày hôm nay sẽ là bài viết về bí mật thực phẩm mang đến sinh lực cho phái mạnh. Chẳng cần tìm kiếm đâu xa, chúng hiện diện ngay trong những thực phẩm quen thuộc hàng ngày của chúng ta. Nếu như biết khai thác và chế biến, bạn sẽ giúp chàng của mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Thần dược cho đàn ông kém tự tin. Theo y học cổ truyền, tắc kè có vị mặn, bình, quy kinh, có ít độc tính. Thành phần chủ yếu có trong tắc kè là chất béo, các loại axit amin. Dùng tắc kè làm thuốc có tác dụng bổ phế, ích tinh huyết, bổ thận dương. Khi dùng, người ta thường sử dụng một cặp tắc kè, ít khi chỉ dùng một con làm thuốc. Với đàn ông yếu kém chuyện chăn gối, các món ăn dưới đây chắc chắn sẽ giúp họ tự tin hơn nhiều. Thứ nhất, rượu tắc kè. Tắc kè một cặp, nhân sâm 15g, nhục thung dung 50g, thục địa, bách bộ, mạch môn, mỗi thứ 20g, cho tất cả những thứ trên vào 1000ml rượu trắng, ngâm trong vòng 1 đến 2 tháng. Nên dùng trước khi ăn cơm hoặc buổi tối trước khi đi ngủ. Rượu tắc kè có tác dụng bổ dương, ích tinh huyết, giúp đàn ông khỏe sinh lý. Thứ hai, canh tắc kè nấu với chim cút. Tắc kè một cặp, chim cút một con, một chút gừng và gia vị vừa đủ. Làm thịt chim cút, chặt miếng, sau đó cho tắc kè vào cùng, đổ một lượng nước vừa đủ, nấu sôi, vặn nhỏ lửa, hầm trong vòng 2 đến 3 giờ. Khi ăn cho thêm gia vị, gừng, ăn một lần một ngày, ăn trong vòng 1 tháng. Thứ ba, canh nhân sâm tắc kè. Tắc kè một cặp, nhân sâm 10g, thịt thăn 100g, táo đỏ và một lượng gừng vừa đủ. Thịt nạc, tắc kè, nhân sâm rửa sạch, tất cả cho vào bát rồi hấp cách thủy. Nên dùng món ăn này thay cho canh hàng ngày, có tác dụng ôn tỳ, bổ thận, tráng dương. Thưa quý thính giả, hôn nhân tan vỡ thường để lại di chứng khó lành cho người trong cuộc, nhất là đối với phụ nữ. Theo các chuyên gia, thường sau khi ly hôn, phụ nữ trải qua một giai đoạn sốc về tâm lý. Có rất nhiều những câu chuyện giờ khóc giờ cười thời kỳ hậu ly hôn. Tuy nhiên, tận sâu thẳm trong đáy lòng của mỗi con người, ai cũng cần có một người để yêu thương và chia sẻ cùng nhau, ai cũng cần có một mái ấm. Rồi cũng đến lúc nào đó, trăng khuyết sẽ phải tròn. Vậy thì tại sao chúng ta không quên đi những chuyện đã qua để mở lòng với những mối quan hệ mới và đặt lòng tin vào hạnh phúc ở tương lai? Hy vọng rằng quý thính giả và các bạn sẽ thật thoải mái và hài lòng khi chia sẻ với các chuyên gia tư vấn của chương trình. Nếu như không thể gọi điện trực tiếp, hãy viết thư tay gửi về chương trình JFM số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội hoặc địa chỉ email biên tập a@989.vn, website www.989.vn. Cuộc sống là sẻ chia, trước khi nói lời chia tay, lời thì thầm xin được gửi tới quý thính giả ca khúc Bên Em Là Biển Rộng của nhạc sĩ Bảo Trấn. Qua sự thể hiện của ca sĩ Hồng Nhung, chúc quý vị luôn tận hưởng cuộc sống ngọt ngào và hạnh phúc. Tình ơi sao đi mãi nên sông dài mênh mông.